Chương 1761 tự giết lẫn nhau, 2, hắn ta khẽ cắn răng, bắt đầu đi lên phía trước dọc theo hành lang, hy vọng có thể tìm được một nơi để mình trốn đi. Nhưng chưa đi được bao xa, ở một bên khác của vách tường lại vang lên tiếng đánh nhau. Trong tiếng động có giọng nói mà hắn ta quen thuộc, cũng có giọng nói mà hắn ta không quen thuộc, nhưng tiếng đánh nhau rất dữ dội. Nghe tiếng động này, Ải Cước Hổ nghĩ thầm, 1, 2, 3, 4, không nên không nên, chuồn đi, dường như có 3, 4 người đưa thư đang tranh cướp một viên định hồn châu, nếu đám người này phát hiện mình, có xé mình ra cũng không đủ cho bọn họ chia. Nghĩ tới đây, Ải Cước Hổ nhanh chóng tăng tốc, tuy cách một mặt tường nhưng hắn ta vẫn đưa tay che kín lòng bàn tay của mình, dù làm vậy cũng không thể tạo ra tác dụng gì. Theo ánh sáng xung quanh dần ảm đạm, tia sáng định hồn châu sẽ càng ngày càng mạnh, vẫn xuyên qua kẻ ngón tay của Ải Cước Hổ chiếu ra ngoài. Lúc này hy vọng duy nhất của Ải Cước Hổ là những người này tuyệt đối đừng phát hiện mình. Đừng đánh nữa. Tất cả dừng tay, chưa đi được bao xa, lỗ tai Ải Cước Hổ khẽ động đậy, bên khác của vách tường truyền đến một giọng nói quen thuộc. Là Tề Lượng, nghe được giọng nói của Tề Lượng, Ải Cước Hổ lập tức dừng bước, Ải Cước Hổ vẫn cảm thấy khâm phục vị đại ca dẫn đầu này từ tận đáy lòng. Không nói đến lần đại náo quỷ thị này do Tề Lượng đề xuất, chỉ phần can đảm để lộ ra tên và vẻ ngoài chân thực của mình, cũng đủ để chứng minh khí phách của tiểu tử này. Phải biết rằng, sở dĩ quỷ thị được gọi là quỷ thị cũng vì quy tắc đặc thù của quỷ thị, khiến mọi người được giấu trong một đoàn sương đen. Chính vì đoàn sương đen không đáng chú ý này lại khiến nền tảng của quỷ thị ổn định, dù sao không ai muốn để lộ ra vẻ ngoài chân thực của mình. Nếu người khác thấy được vẻ bề ngoài của ngươi, thông qua hiện thực sẽ tìm được thân phận của ngươi. Lại dựa vào thân phận của ngươi để bắt đi phụ mẫu, tỷ đệ, thân tộc, thậm chí là hài tử để uy hiếp ngươi, ngươi nên làm cái gì? Thân là người đưa thư, tất cả mọi người rất rõ thủ đoạn của người đưa thư, bọn họ có thể làm ra việc điên rồ đến mức nào vì lợi ích. Lúc trước, Triệu Khách vì Lôi Mẫu đã trực tiếp ra tay đánh ngất vị lão mụ tử kia, lúc ấy là Triệu Khách không khống chế tốt cảm xúc, nhưng sau khi Triệu Khách chật vật chạy trốn, Triệu Khách hiểu rõ lúc hắn ra tay, đây không phải chuyện bồi thường bằng tiền bạc nữa. Một khi vẻ ngoài của hắn bại lộ, khó đảm bảo không khiến người có ý nhìn chằm chằm, tuyệt đối không nên xem thường điều này, vì Lôi Khoa nên Triệu Khách rất rõ ràng công việc hình cảnh, trong ban hình cảnh có rất nhiều người tài ba, chỉ cần nghe lời trình bày có thể vẽ hoàn chỉnh vẻ ngoài của kẻ tình nghi phạm tội. Hơn nữa bọn họ còn không sai sót chút nào. Nếu để lộ vẻ ngoài ở quỷ thị, chỉ cần có lòng chắc chắn có thể thông qua vẻ ngoài của ngươi, điều tra được tất cả tư liệu của ngươi ở trong hiện thực, Tề Lượng có thể nhận được sự ủng hộ của nhiều người như vậy. Ngoài trừ trên tay hắn ta có chứng cứ, càng vì hắn ta có can đảm rung chuyển tầng nền tảng này, dẫn đầu lộ ra vẻ ngoài, thậm chí là tên của mình, cũng vì phần khí phách này, mới có kết quả là đại náo quỷ thị. Không nhắc đến hành động ở quỷ thị, dọc theo con đường này, tuy Tề Lượng mới vào người đưa thư trung cấp nhưng thực lực đã rõ ràng như ban ngày, cho nên lúc này nghe được giọng của Tề Lượng, Ải Cước Hổ vô thức bước chậm lại, hắn ta suy nghĩ có nên nghĩ cách nói cho Tề Lượng biết sự thật hay không. Hắn ta tốt bụng như vậy, trước khi mình chết còn tận mắt thấy Tề Lượng vì cứu người, lại ném ra hai cây thiết côn thần bí ở trên tay. Đáng tiếc lúc ấy hắn ta đã không chịu được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đoàn người khác tranh đoạt hai cây thiết côn này để tiếp tục tồn tại. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Ải Cước Hổ, không biết vì sao trong lòng lại nghĩ đến câu nói trước đó của Triệu Khách, người quỷ khác đường. Bốn chữ này vừa xuất hiện trong lòng, lập tức khiến Ải Cước Hổ từ bỏ suy nghĩ buồn cười của mình. Không sai. Người quỷ khác đường, hiện tại mình là quỷ, căn bản không phải là đồng loại với người sống, có lẽ Tề Lượng rất hiền lành, nhưng làm vậy rất mạo hiểm, dù như thế nào Ải Cước Hổ cũng không muốn mình phải gánh chịu. Ta nói đừng đánh nữa, thấy không cách nào ngăn cản nhóm người này tiếp tục đánh nhau, sắc mặt Tề Lượng không khỏi trở nên khó coi, giận dữ vung lên hai tay, một đạo thánh quang chú ý lập tức rơi xuống đỉnh đầu ba người, thánh quang chú ý vàng chói đã sớm không còn giống với thứ mà Triệu Khách đã từng thấy. Mà giống như quả cầu lửa rơi xuống từ cửu thiên, mang theo lực lượng kinh người rơi xuống, khí tức thần thánh cường lại cách vách tường nhào tới trước mặt, khiến Ải Cước Hổ thay đổi sắc mặt, nguy rồi, lão tử là quỷ, âm hồn tà ma đối mặt với khí tức thần thánh, hoàn toàn là muốn chết, còn chưa kịp có hành động, ầm, một tiếng vang nặng nề, Ải Cước Hổ cảm giác khuôn mặt nóng bỏng đâm đau, cảm giác cả khuôn mặt cũng muốn bốc cháy. Chương 1762 tự giết lẫn nhau, 3, thân thể nhào vào trong bụi cỏ phía trước. Một lát sau cảm giác nóng bỏng gai đau trên mặt mới giảm đi, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt Ải Cước Hổ trợn tròn, nhìn vách tường không có dấu hiệu nào lại nổ tung một lỗ thủng to như khuôn mặt, hắn ta giấu kín viên định hồn châu trong lòng bàn tay mình ở dưới người, sợ lộ ra chút xíu ánh sáng nào. Ta nói đừng đánh nữa. Tề Lượng chạy thẳng đến khiến ba người vừa đánh nhau không khỏi nhíu mày, trong lòng ngạc nhiên, nhị giai, không sai, thánh quan chù y vừa rồi là uy lực nhị giai. Không ngờ, Tề Lượng lại đã nắm giữ một hạng năng lực thánh quan hệ nhị giai ngay dưới mí mắt tất cả mọi người, không cần đánh nữa, điều này không đúng lắm, vừa rồi ta chú ý lúc những định hồn châu đó thoát đi, dường như cố ý đâm cháy một mặt bình phong, lúc đầu ta không chú ý nhưng ta nhìn kỹ mảnh vỡ để lại, đã phát hiện thứ này. Trên tay Tề Lượng xuất hiện một tấm tơ lụa dính đầy tro bụi, chỉ lớn khoảng bàn tay, nhưng vẫn thấy rõ ký hiệu ở trên đó, đó là một cơ quan được bố trí trong lương đình. Điều này, ba người thấy thế hơi ngạc nhiên nhìn nhau, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị. Hiển nhiên nơi này còn có cơ quan, hình như những định hồn châu đó còn có trí lực. Tiếp theo ta khuyên các ngươi cẩn thận một chút, đừng thấy định hồn châu là nhào tới, cẩn thận bị những định hồn châu này dụ vào trong cơ quan. Chỉ có một mảnh này. Một người đi lên trước lo lắng hỏi, vì hắn ta vẫn chưa tranh đoạt được định hồn châu. Tề Lượng lắc đầu, Trương Hải Căng đi theo sau lưng Tề Lượng bất đắc dĩ nói, e rằng những định hồn châu có trí lực, lúc đâm cháy bình phong đã mang tơ lụa trên bình phong đi, chỉ còn một mảnh lớn như thế, còn lại đều bị xé rách thành mảnh nhỏ, ngay cả đại sư ghép hình cũng chưa chắc đã ghép được. Nghe được lời giải thích của Trương Hải Căng, vị người đưa thư kia không khỏi thở dài, chắp tay ôm quyền nói với Tề Lượng, đa tạ. Coi như ta thiếu ngươi một nhân tình, tính thêm ta nữa, mặc dù đã nợ ngươi rất nhiều, nhưng khi nào Tề huynh cần đến, chắc chắn chúng ta sẽ dốc sức trợ giúp. Hai người lần lượt tỏ thái độ với Tề Lượng, vẻ mặt Tề Lượng không nhận ra vui giận, chỉ khách sáo gật đầu với ba người, ta còn phải thông báo với những người khác, nếu thấy những người khác, làm phiền các ngươi giúp đỡ truyền lại tin tức, ta cảm thấy nơi này đang cố ý làm hao mòn thực lực của chúng ta, càng là lúc này mọi người càng phải đoàn kết. Được. Ba người gật đầu, ngoài miệng đồng ý nhưng rốt cuộc trong lòng nghĩ như thế nào lại không ai biết. Ba người khách sáo vài câu liền xoay người nhanh chóng rời đi, dù sao bọn họ còn cần đoạt được định hồn châu, tốt nhất càng nhiều càng tốt. Nhìn ba người rời đi, Trương Hải Căng không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Tề Lượng, khẽ nói, tại sao phải truyền tin tức này ra ngoài, dù sao toàn bộ bình phong đều ở trên tay ngươi, ngươi không nói cũng không có ai biết. Đúng đấy, cần gì quan tâm sự sống chết của những người này, theo ý ta. Lượng ca vẫn quá mềm lòng, trước đó lại ném hai cây thiết côn kia ra, hiện tại bọn họ vẫn chưa chịu trả lại cho chúng ta, hừ, tức chết ta. Vương Linh Linh đứng đằng sau cực kỳ đồng ý với lời nói của Trương Hải Căng, Tề Lượng nghe những điều này lại yên lặng cúi đầu, đưa lưng về phía hai người, từ đầu đến cuối không giải thích điều gì, nhưng lại có một người đang xuyên qua vách tường vỡ tan thấy rõ ràng cảnh này, Tề Lượng cúi đầu, khóe miệng lại nở một nụ cười yếu ớt. Không sai. Đôi mắt ải cước hổ nhìn rất rõ ràng, hắn ta đang cười, hắn ta vừa cười, bờ môi vừa hơi động đậy như đang lẩm bẩm lầu bầu, theo khẩu ngữ của Tề Lượng, ải cước hổ lẩm bẩm ở trong lòng, không truyền đi, sao có thể khiến bọn họ tự, giết, lẫn, nhau, ải cước hổ trốn ở trong bụi cỏ nhìn Tề Lượng khẽ mấp máy khóe môi, cảm giác lạnh lẽo như nước lan ra khắp cả người. Ngay một phút trước, trong lòng mình còn khen ngợi Tề Lượng tốt bụng và can đảm, tin tưởng không chỉ hắn ta. Cho dù người không hề chú ý đến Tề Lượng, ngoài miệng mắng con hàng này là tên làm càng làm bậy, trong lòng lại luôn tin tưởng tiểu tử lỗ mãng Tề Lượng này. Lúc bọn họ ở trong vực sâu tối tăm, Tề Lượng như ánh mặt trời chiếu xuống, cho dù bọn họ là những ma đầu giết người, lúc đối mặt với ánh nắng này vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt ấm áp, quét sạch sự u ám trên hai đầu lông mày. Nhưng sau khi hắn ta tận mắt thấy Tề Lượng nói câu này, một sợi ánh sáng nhạt này lập tức biến thành sương lạnh thấu xương. Vực sâu tối tăm lại trở nên tối tăm. Một sợi ánh sáng nhạt này chỉ là bọt biển đầy ảo tưởng trong lòng mọi người, sau khi bọt biển sụp đổ, thứ nhận được không phải sự lưu luyến với bọt biển mà là sự tuyệt vọng càng lạnh thấu xương hơn. Đi thôi, tiếp tục thông báo cho những người khác. Tề Lượng thở sâu, cắt ngang Trương Hải Căng và Vương Linh Linh đang líu lo không ngừng ở sau lưng, dẫn hai người đi sang một bên khác, phát hiện tiếng bước chân càng ngày càng xa, ải cước hổ nằm rạp trong bụi cỏ không nhịn được thở ra một hơi. Hắn ta nằm rạp trên mặt đất không diễn tả được cảm giác trong lòng. Chương 1763 tu cầu bị lừa gạt. Bị chơi đùa. Nhưng không phải thế giới người đưa thư đã tràn đầy lời nói dối và tàn khốc sao? Vì một con tem bạch ngân, hắn ta từng tự tay giết chết đồng bọn hợp tác với mình. Vì mạng sống, hắn ta dùng trẻ sơ sinh vừa đầy tháng làm thẻ đặt cược. Vì đạt được lợi ích lớn hơn nữa, hắn ta còn làm ít việc điên cuồng sao? Trên hai bàn tay này của mình, có ngón tay nào sạch sẽ sao? Hắn ta có tư cách gì cảm thấy bất mãn vì điều này? Nghĩ tới đây, Ải Cước Hổ không nhịn được mỉm cười mỉa mai, cảm giác tâm thái của mình đã già. Có lẽ sau khi chết không còn thân phận người đưa thư này nữa, không có gánh nặng lợi ích, mình lại bắt đầu cảm nhận được sự tức giận với lời nói và hành động của Tề Lượng. Là phát hiện lương tâm, Ải Cước Hổ nở nụ cười thảm, nụ cười đau khổ, nụ cười đắng chát, càng là nụ cười bất đắc dĩ. Nụ cười trên mặt Ải Cước Hổ biến mất từng chút một, sau khi im lặng một lát, Ải Cước Hổ dùng giọng nói chỉ có mình nghe được, khẽ thở dài, có lẽ là ta tham luyến một sợi ánh nắng nhỏ bé này. Nói xong, Ải Cước Hổ cẩn thận bò dậy từ dưới đất, hắn ta biết đây không phải lúc để mình than thở. Vách tường bên cạnh đã bị đánh ra một lỗ thủng cỡ bàn tay, mình phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, ngàn vạn lần không thể để những người đưa thư này phát hiện. Mặc dù mình đã chết, nhưng kết quả hồn phi phách tán tuyệt đối không phải điều mà Ải Cước Hổ muốn. Nghĩ tới đây, hai tay Ải Cước Hổ nắm chặt lấy nhau, cố hết sức che giấu ánh sáng của định hồn châu trong lòng bàn tay mình, rón rèn bò về phía trước ở trong bụi cỏ. Nhìn hành lang mờ tối phía trước, Ải Cước Hổ cũng không dám đi quá nhanh, sợ sơ ý một chút sẽ gặp một người đưa thư đang đi tới. Ngay lúc Ải Cước Hổ đi về phía trước chưa đến 10 mét, cảm giác lạnh lẽo đánh đến từ sau lưng khiến thân thể Ải Cước Hổ cứng đờ, dừng lại tại chỗ, hắn ta quay đầu nhìn. Chỉ thấy một khuôn mặt gầy gò đang nhô ra từ trong lỗ thủng ở trên vách tường, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm về phía Ải Cước Hổ, đôi râu cá trê trên mặt nhếch lên, theo khuôn mặt cong lên cũng tạo ra một đường cong quỷ dị, hợp thành một đường thẳng. Ồ! Phát hiện ngươi rồi, hài tử tinh nghịch, tiếng cười quái dị không âm không dương khiến Ải Cước Hổ lập tức hiểu rõ thân phận của người này, thái giám Huyền Xuyên. Hiếc, đôi mắt Ải Cước Hổ co rụt lại thành một đoàn, cảm giác căng thẳng và sợ hãi như thủy triều từ lòng bàn chân chui vào đầu óc, sau khi trong đầu Ải Cước Hổ trống rỗng lại phát ra một tiếng kêu bén nhọn kỳ quái, hai chân điên cùng chạy ra ngoài. Chạy! Cũng như trước đó chạy thoát từ trên tay hai người Triệu Khách và Vương Ma Tử, chỉ có điều Ải Cước Hổ hiểu rõ tình huống của mình, đối mặt với hai người Triệu Khách và Vương Ma Tử, mình còn có hy vọng liều mạng tìm đường sống, nhưng đối mặt với người đưa thư. Điều cầu nguyện duy nhất của Ải Cước Hổ, cũng là phần vận khí của mình từ nơi sâu xa. Đương nhiên, Ải Cước Hổ không quá coi trọng phần vận khí này, nếu vận khí của mình không tệ sao lại biến thành một sợi u hồn bị người ta coi là con mồi để săn giết. Phải đứng ở một bên khác trở thành thợ săn mới đúng. Tiểu bảo bối, ngươi chạy cái gì? Giọng nói quái gở sau lưng càng khiến trong lòng Ải Cước Hổ lạnh lẽo rơi xuống đáy cốc, đột nhiên cảm thấy mình nhất định gặp vận đen tám đời, gặp được tên biến thái nào không tốt, lại gặp tên thái giám chết bầm này. Đáng chết, tại sao tên này lại ở đây? Ải Cước Hổ không nhớ tên này có cùng đám người Tề Lượng tiến vào mộ cổ. Huống hồ, lần này hắn ta cũng xếp top 10 tội phạm truy nã trong huyền thưởng bảng. Giết chết hắn ta bằng một bộ xác cổ, cộng thêm 600 điểm bưu điện. Nếu xuất hiện từ trước đó đã sớm bị đám người Tề Lượng vây công giết chết, nhưng sao tên này lại xuất hiện ở đây? Ải Cước Hổ đã không rảnh suy nghĩ quá nhiều về những nghi ngờ này, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, chạy. Nếu trời cao phù hộ, có lẽ hắn ta còn có cơ hội gặp được người đưa thư, ít nhất chết trên tay người đưa thư cũng tốt hơn trên tay tên thái giám này nhiều. Đối với vận khí tồi tệ của mình, hy vọng lớn nhất của Ải Cước Hổ cũng chỉ có như thế. Về phần lần này có thể chạy thoát hay không, hắn ta đã không có bất kỳ ảo tưởng gì nữa. Về điểm này, cũng như Triệu Khách đã đánh giá Ải Cước Hổ, hắn ta một người rất tự hiểu lấy mình. Đáng tiếc, dường như trời cao không định phù hộ Ải Cước Hổ. Theo một tiếng vang ầm ầm thật lớn sau lưng, chỉ thấy Huyền Xuyên để trần hai tay trong tro bụi, như một chiếc xe tăng hình người đụng vách tường hành lang thành bột mịn. Cơ bắp điêu luyện nổi lên cao cao, đường cong tràn đầy dương cương gồ lên. Nhưng vừa mở miệng lại nói với giọng ẻo lả khiến người ta nổi da gà. Tiểu bảo bối, để công công yêu thương ngươi thật tốt, chờ ta tìm thêm mấy người rồi xuyên các ngươi lại một chỗ, làm thành một chuỗi. Tu tu cầu. Tu tu cầu, Ải Cước Hổ ngạc nhiên, nhưng thấy trên cổ tay Huyền Xuyên đeo một chuỗi vòng tay kim loại màu hồng. Chương 1764 tu tu cầu, 2, thoạt nhìn là hạt châu hình tròn, nhưng nhìn kỹ lại là một loại đồ dùng tình thú không thể miêu tả nào đó. Niêm Hoa chỉ thô to khẽ vuốt ve một quả cầu thép trên đó, cởi bỏ nút thắt bên trên, bằng một tiếng cởi bỏ nút thắt vòng tay, lập tức kéo thẳng ra, bị Huyền Xuyên đặt ở bên môi, đầu lưỡi đỏ hồng vòng quanh liếng hạt châu bên trên một vòng. Hình ảnh đầy chấn động đập vào mắt, trong nháy mắt, trong đầu Ải Cước Hổ như chịu một đạo kinh lôi địa ngục, hiểu ra cái gì gọi là tu tu cầu. Cút mẹ mày tu tu cầu. Tên biến thái chết tiệt nhà ngươi, mấy tên lét, gây còn tốt hơn ngươi. Trên trán ải cước hổ kéo căng gân xanh, nghiêm giọng mắng Huyền Xuyên. Đáng tiếc Huyền Xuyên không nghe được giọng nói của hắn ta. Ở trong mắt Huyền Xuyên chỉ thấy một viên định hồn châu đang nhanh chóng phi nước đại trong không khí. Nhìn định hồn châu bừng bừng sức sống như thế, trên khuôn mặt gầy gò của Huyền Xuyên đầy vẻ hưng phấn. Hắn ta thích nhất loại đồ chơi nhỏ nghịch ngợm này, chờ trở về xoa thêm dầu trơn chắc chắn có thể chơi càng tận hứng hơn. Nhìn tu tu cầu của mình càng chạy càng xa, vẻ mặt Huyền Xuyên vô cùng thẹn thùng, đôi chân to ít nhất cỡ 4-6 lại đi một đôi giày thêu đặc biệt lớn cất bước nhảy về phía trước. Chỉ nghe trong không khí xung quanh bộc phát ra một tiếng sấm điếc tai, khí áp kinh khủng bộc phát khiến hành lang chật hẹp lập tức nổ tan đến long trời lở đất. Xong, lúc tiếng ầm ầm to lớn sau lưng truyền vào tai ải cước hổ, chỉ thấy bóng dáng như người khổng lồ trước mặt đã chặn đường đi của ải cước hổ. Tiểu bảo bối, để công công yêu thương ngươi, bàn tay thô to xuất hiện trong tầm mắt ải cước hổ, cứ như vầm trời bao phủ xuống từ phía đối diện. Trong chốc lát, ải cước hổ mất hết can đảm. Tuyệt vọng nhắm mắt lại, suy nghĩ duy nhất trong lòng là, vì sao ta lại xui xẻo như vậy? Không đúng, lúc này, nụ cười trên mặt Huyền Xuyên cứng đờ, như tia chớp thu lại bàn tay đã đưa ra một nửa, thân thể khựng lại, bỗng dưng lướt ngang ra ngoài 3 mét. Cho dù tránh né nhanh chóng như vậy, chỉ nghe phốc, phốc, phốc, da thịt trắng mịn trên cánh tay Huyền Xuyên xuất hiện 3 lỗ thủng lớn khoảng ngón cái, ải cước hổ mở to mắt nhìn. Chỉ thấy trên mặt đất có chùm sáng lít nha lít nhít, những chùm sáng này xuyên qua người mình nhưng lại không tổn hại đến mình. Là cơ quan, ải cước hổ nhìn cơ quan trước mặt, sau khi ngây ngốc một lát, trong lòng tuôn ra sự vui mừng như thủy triều. Trời không tuyệt ta. Ải cước hổ hú lên quái dị, co cẳng bỏ chạy, hắn ta vẫn nhớ rõ lời nói của tên trọc trước đó, một khi kích hoạt cơ quan này, ít nhất phải tốn một giờ mới có hiệu lực một lần nữa, lúc này không chạy còn chờ đến khi nào. Đáng chết, ngươi chạy đi, nhìn ba lỗ thủng lớn khoảng ngón cái ở trên tay mình, trong lòng Huyền Xuyên vừa sợ vừa giận, lúc đang muốn tiếp tục phá hủy hành lang, bên tai khẽ động, lại thấy một hình bóng nhảy ra từ trong bóng tối, nhào về phía ải cước hổ. Khốn kiếp, đồ của bản công công mà các ngươi cũng dám cướp. Ha ha, vừa rồi ngươi cũng chưa cầm vào tay, dựa vào cái gì nói là đồ của ngươi, ta thấy là đồ của ta còn tạm được, chỉ thấy bóng đen là một người trung niên đang vui cười đáp lại. Nhưng ra tay gọn gàng, thân thể như chim đại bàng một giây sau đã vọt tới trước mặt ải cước hổ. Mã mẹ nó, thấy thế, sắc mặt ải cước hổ thay đổi, trước sói sau hổ, đây là muốn lấy mạng của hắn ta. Cút, trong một tiếng quát lớn, Huyền Xuyên há mồm phun ra một tia sáng lạnh lóe lên, chém về phía người trung niên. Tia sáng lạnh lóe lên rồi biến mất trên đỉnh đầu người trung niên, lại bị người trung niên gọi ra một tầng hộ thuẫn màu vàng chống đỡ được. Bóng đen lùi lại 3 trượng trước mặt ải cước hổ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Xuyên. Ngươi mẹ nó không chính cống, lại muốn giết ngươi. Đồ của bản công công đến lượt ngươi cướp đoạt, hai người nhìn nhau, trong không khí bắt đầu tràn ngập ra một mùi thuốc súng nồng nặc. Ải cước hổ bị kẹp ở giữa, cảm nhận sát ý dày đặc của hai bên, yên lặng rón rén lùi lại một bước, nhưng hắn ta vừa có hành động, chỉ thấy Huyền Xuyên nghiêng người áp sát, một bàn tay vỗ xuống đầu. Ha ha! Ngươi không cho ta lấy, ngươi cũng đừng hòng cầm. Một tiếng cười lạnh vang lên, ngay giây sau không gian vỡ nát, ải cước hổ cảm giác bị người ta đạp một cái, ngã nhào một cái lăn ra ngoài, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy tên trung niên thần bí kia đã đánh nhau với Huyền Xuyên. Đại ân của huynh đệ không lời nào cảm tạ hết được, lão tử lăn trước coi như cung kính, ải cước hổ hô to một câu trong lòng, lão đảo đứng lên lao ra ngoài, thật ra cái hành lang chữ hồi này không hề dài, chỉ là đường khá lòng vòng. Ải cước hổ lao đi như bay mới thấy cuối hành lang, sắc mặt vui vẻ vội vàng lao ra ngoài. Nhưng lúc hắn ta chạy ra ngoài hành lang, đã cảm thấy một bàn tay lớn chọc vào sau cổ hắn ta, túm lấy cổ rồi kéo hắn ta bay lên. Còn chưa chờ ải cước hổ lấy lại tinh thần, đã nghe bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc của Triệu Khách, không muốn chết thì im miệng. Chương 1765 cuối cùng đã tới giọng nói quen thuộc khiến đầu ải cước hổ vang lên ong ong, nhưng thân thể lại theo bản năng bình tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn lên lại thấy gốc cây cổ xưa chết héo kia, trong chốc lát trong lòng có ngàn vạn con thảo nê mã, mẹ nó mình chạy một vòng lớn như vậy lại chạy trở về. Triệu Khách đặt tay lên vai ải cước hổ, lực lượng trong hình xăm thần bí trước ngực tuôn ra, áp chế ánh sáng của định hồn châu trong lòng bàn tay ải cước hổ. Đi mau, nghe tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, Triệu Khách lôi kéo ải cước hổ ra sau gốc cây khô, chỉ thấy Vương Ma Tử đã sớm chờ hai người ở chỗ này. thấy ải cước hổ quay về không nhịn được nửa đùa nửa thật nói, à, tại sao ngươi lại chạy về rồi? Có phải quá nhớ chúng ta, không nỡ đi hay không? Nghe thấy đến lúc này mà vương ma tử còn có tâm trạng nói đùa, khuôn mặt ải cước hổ đen hơn phân nửa, liếc mắt nhìn Triệu Khách bên cạnh, mang theo sự hoang mang và ngờ vực vô căn cứ dò hỏi, vừa rồi là ngươi cố ý. Cái gì? Triệu Khách nhìn vẻ mặt của ải cước hổ, nở nụ cười, không tính là cố ý, nhưng ngươi đã không trốn thoát tay chúng ta, vậy ta thẳng thắn một chút, thoải mái đưa ngươi chết trước. Ánh mắt Triệu Khách rất trong trẻo, cũng không có ý giấu giếm ải cước hổ. Ta đã chết. Chết nữa cũng là hồn phi phách tán, ải cước hổ tức hổn hển cũng không dám nói quá to, khẽ mở miệng nói. Triệu Khách rất đồng ý điều này, không sai, ải cước hổ đã chết, là một con quỷ, hắn ta hiểu rõ hồn phi phách tán có kết quả gì, không biết điều này có cảm nhận thế nào, có lẽ giống với câu mà các vị lão nhân thường nói, chết rồi, cái gì cũng mất. Nhưng cũng vì như vậy nên Triệu Khách mới có thể ra tay với ải cước hổ. Dù ngoài miệng ải cước hổ từng nói bằng lòng làm mồi nhử, nhưng lúc nước đã đến chân, chẳng lẽ tên này sẽ không bỏ cuộc nửa đường? Thời gian ngắn như vậy, Triệu Khách dựa vào cái gì tin tưởng hắn ta? Phải biết rằng, cũng không phải ai muốn làm mồi nhử cũng được, lại có thể thành công đảm nhiệm chức vụ này. Đối mặt với nguy hiểm, Triệu Khách không cảm thấy một tên tự hiểu lấy mình như ải cước hổ có thể nhẹ nhàng đảm nhận. Không bịt kín đường lui, Triệu Khách đoán ải cước hổ đi được một nửa lại muốn chạy về. Vậy kết quả là ải cước hổ chết mất, Triệu Khách và vương ma tử cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đưa thư kia cầm định hồn châu của ải cước hổ nhanh chân rời đi, nhưng sao ngươi chắc chắn ta có thể còn sống trở về? Đối với lời giải thích của Triệu Khách, trong lòng ải cước hổ chỉ tin một nửa, vì hắn ta thật sự đánh trống lui quân, chưa nói đến không gặp người đưa thư, chỉ với tiếng bước chân này, đã khiến ải cước hổ đột nhiên cảm giác mình bị đưa lên một sợi dây cáp, hơi không cẩn thận sẽ thịt nát xương tan. Hắn ta thừa nhận mình đã rất nhiều lần đánh trống lui quân, chỉ có thể kiên trì chạy về phía trước, nhưng hắn ta đã suýt chết trên hành lang mấy lần. Nghĩ tới đây, ải cước hổ quái gở mở miệng nói, nếu ta không về được thì sao? Lúc nói lời này đã nghe trong hành lang phát ra một tràng tiếng rít thê lương kinh khủng, ngay sau đó là một tràng tiếng ầm ầm chói tai. Hiển nhiên trận chiến đang thăng cấp, uy lực do những người đưa thư này tạo ra không thua gì đội phá dở chuyên nghiệp. Ải cước hổ có thể sống sót trở về, chỉ có thể nói hắn ta mạng lớn. Chỉ thấy Triệu Khách không chớp mắt nhìn chằm chằm hành lang, khẽ nói, ngươi phát động mấy cơ quan? Một. Ải cước hổ vô thức trả lời, nhưng chẳng mấy chốc đã phát hiện điều không thích hợp, vặn hỏi, ồ, ngươi biết bên trong có cơ quan? Ba cơ quan, chỉ cần ngươi chạy dọc theo hành lang về phía trước sẽ có ba cơ hội, ngươi chỉ phát động một cái trong đó, vận khí cũng không tính quá tốt. Trong lòng Triệu Khách nhớ rõ tất cả cơ quan trong tiền viện vương phủ, không dám nói rõ như lòng bàn tay, nhưng tất cả vị trí cơ quan trên bản đồ đã bị Triệu Khách ghi sâu nhớ kỹ trong lòng. Không có ba cơ quan này, chưa chắc Triệu Khách đã để ải cước hổ đi làm mồi dụ vì không có ý nghĩa. Nhưng vận khí của ải cước hổ khá tốt, chỉ phát động một cơ quan lại còn sống trở về. Đương nhiên, nếu hắn ta chết thật, Triệu Khách sẽ không để trong lòng, dù sao hắn và vương ma tử dựa vào hình xăm thần bí trước ngực hắn, đã đặt chân ở thế bất bại, ít nhất có thể chắc chắn. Chỉ cần hắn không chủ động xuất hiện, hoàn toàn có thể tìm một chỗ thoải mái đợi đến giờ ngọ ba khắc ngày mai. Nhưng tất nhiên Triệu Khách không phải một người cam tâm tham sống sợ chết, ngược lại Triệu Khách càng thích đi mạo hiểm. Đã đặt chân ở thế bất bại, Triệu Khách càng thích đi làm loạn khiến những người này long trời lỡ đất. Hoặc phải nói, điều mà Triệu Khách muốn không chỉ có những chuyện này, chỉ trong chốc lát, trong hành lang bên cạnh lại phát ra một tiếng vù vù chói tai. Ngay sau đó, vách tường xung quanh nhanh chóng vỡ tan sụp đổ trong tiếng vù vù, mặt đất xung quanh cũng hóa thành bột mịn theo, chỉ thấy trùng kích lao tới, ba người Triệu Khách nhanh chóng ngã nhào xuống đất, cho dù âm dương cách biệt, bọn họ vẫn cảm nhận được lực lượng kinh người bộc phát ra trong tiếng nổ vang này. Chương 1766 cuối cùng đã tới, hai, nói một cách nghiêm ngặt, đám người Triệu Khách cũng không muốn ở cùng một vị diện với những người đưa thư này, chỉ vì định hồn châu trong lòng bàn tay của bọn họ lại có năng lực đột phá vị diện. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở bàn tay, đây cũng là lý do vì sao, trong mắt những người đưa thư này chỉ có thể thấy những định hồn châu lấp lóe ánh bạc đó, lại không nhìn thấy quỷ hồn của Minh Hữu ngày xưa, cho nên Triệu Khách chỉ cần áp chế định hồn châu, tất nhiên có thể khiến hắn đứng ở thế bất bại, đây cũng là vì sao Triệu Khách có lực lượng mình làm người khác hưởng. Đương nhiên, đó cũng không phải tiền vốn để nói mình vô địch, vì nơi này cũng không phải U Minh chân chính, mà là U Minh do mộ chủ ngụy tạo. Chính vì trận pháp U Minh ngụy tạo này, Lúc xe lửa đi qua đường hầm, năng lượng trận pháp tiết ra ngoài, lúc này mới khiến đám người Triệu Khách lấy phương thức đi âm tiến vào nơi này. Cho nên tầng giới tuyến ngăn cách giữa bọn họ, thật ra là một tầng cửa sổ giấy, chỉ cần đủ lực lượng đánh vào, lực lượng của những người đưa thư này có thể nhẹ nhõm đánh xuyên qua tầng vách ngăn, đánh bọn họ tan thành mây khói. Thật ra, Triệu Khách cũng không biết U Minh ngụy tạo nên còn lâu mới đơn giản như hắn đã nghĩ. Sở dĩ đạo giới tuyến này trở nên yếu kém, cũng là vì kết quả khi trận pháp này cố ý khống chế. Theo tiếng nổ vang kia, tất cả dần kết thúc, trong hành lang rách nát có một bóng người lặng yên cất bước, ải cước hổ nhìn chằm chằm, không phải ai khác chính là tên thái giám chết bầm Huyền Xuyên kia. Một thân cơ bắp điêu luyện lộ ra trong không khí, trên mặt Huyền Xuyên cũng dính máu, trông không còn trắng nõn như vừa rồi, ba lỗ thủng đầm đìa máu trên cánh tay là do cơ quan vừa rồi để lại, nhưng ngoại trừ điều đó ra, trên bàn tay Huyền Xuyên lại nắm một cánh tay bị cắt thành hai mảnh. Thực lực của tên biến thái này ít nhất đã đạt tới trình độ tam giai, ải cước hổ khẽ mắng, ước gì tên biến thái chết bầm này bị người đưa thư khác quần ẩu đến chết. Nhìn Huyền Xuyên đi đến trước mặt, Triệu Khách không nhịn được nhíu mày, hiển nhiên thấy rất thất vọng với con mồi này, đây không phải người mà hắn muốn chờ. Các ngươi quen nhau, thấy dáng vẻ hận hắn ta không chết của ải cước hổ, Triệu Khách dò hỏi. Không quen. Trước đó hắn cũng không đi cùng với chúng ta, tên này bụng dạ ác độc, lúc đại náo quỷ thị, tên này đồ sát một tiệm thuốc, nghe nói người trong tiệm thuốc dù nam hay nữ đều bị hắn đóng đinh lên cây cột, hai chân dang rộng, dùng búa một phát chém thành hai khúc, nằm trong top 10 huyền thưởng bảng. Top 10 huyền thưởng bảng, ánh mắt Triệu Khách sáng ngời, vặn hỏi, ta vẫn chưa hỏi, nếu giết người trên huyền thưởng bảng, ban thưởng sẽ được tính thế nào, dựa vào xác chết à, ải cước hổ ngạc nhiên gãi đầu. Ngươi không xem kỹ nhiệm vụ trong sách tem à, giết chết người trong huyền thưởng bảng coi như trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần rời khỏi thần bí chi địa, tất nhiên có thể được ban thưởng hũ tro cốt. Chật chật. Là ta sơ sót. Triệu Khách gật đầu, đúng rồi, ngươi chỉ gặp hai người đưa thư này. Không gặp những người khác, Triệu Khách không tiếp tục nói vấn đề liên quan đến sách tem với ải cước hổ nữa, mà thuận miệng chuyển đề tài. Một tên thái giám chết bầm. Triệu Khách không có hứng thú gì với hắn ta, Triệu Khách muốn dụ một người khác tới. Đối mặt với câu hỏi của Triệu Khách, vẻ mặt ải cước hổ trở nên mất tự nhiên. Triệu Khách và Vương Ma Tử thấy ánh mắt của hắn ta biết tên này còn điều chưa nói, hai người cũng không thúc giục, lẳng lặng chờ ải cước hổ nói chuyện. Nhưng sau một lúc lâu, ải cước hổ lắc đầu, không, chỉ có thể nói là cách một bức tường gặp rất nhiều người, nhưng người thật sự đuổi giết ta chỉ có một người. Thấy thế, Vương Ma Tử đứng bên cạnh nhíu mày. Tất cả mọi người đều sống trong những lời nói dối, vẻ mặt của ải cước hổ căn bản còn có dấu việc gì đó. Vương Ma Tử đang muốn hỏi tiếp, lại thấy một cái bóng mơ hồ nhảy ra từ một bên khác của hành lang. Là một người đưa thư u hồn, tốc độ của tên này cực kỳ nhanh chóng, e rằng khi tên này còn sống cũng là người đưa thư hệ cảm giác, vốn dĩ linh hồn đã cường đại hơn người thường. Sau khi nhận được sự tăng phúc của định hồn châu đã có sự đột phá về chất trên phương diện tốc độ, ba người Triệu Khách thấy đối phương. Dường như đối phương cũng thấy ngạc nhiên vì có ba người trốn ở nơi này, trong mắt hiện ra vẻ khác thường. Là hắn, ải cước hổ nhận ra tên này có biệt danh là Quỷ Đồng, là một người đưa thư hệ cảm giác. Lúc đầu trên tay hắn ta nắm giữ cây thiết côn thần bí kia, nhưng trong lúc tranh đoạt lại bị đồng bạn của mình một đao chặt đầu, chết oan uổng nhất. Sau khi Quỷ Đồng thấy ba người Triệu Khách cũng không nhanh chóng rời đi, mà tăng tốc độ chạy về phía ba người Triệu Khách. Không tốt, sau khi ngây người đôi chút. Triệu Khách thấy hành động của Quỷ Đồng, sắc mặt trở lên lạnh lẽo. Hắn nhanh chóng lôi kéo ải cước hổ và Vương Ma Tử lùi lại. Xoẹt, chương 1767 Vọng Sơn Bào Tử Mã, 1, Vọng Sơn Bào Tử Mã, thấy núi ngay trước mặt nhưng thực tế lại cách rất xa, nói đúng là nhìn khoảng cách đến núi thì rất gần, nhưng thật ra lại có thể khiến con ngựa mệt chết, miêu tả việc nhìn thì dễ, làm thì khó. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, theo một tiếng xé gió bén nhọn. Thân thể Quỷ Đồng đột nhiên mơ hồ, một giây sau đã thấy một mũi tên màu bạc xuyên qua thân thể của hắn ta, đâm thẳng về phía ba người Triệu Khách, né tránh. Tốc độ của mũi tên màu bạc này quá nhanh, dù Triệu Khách lập tức phát hiện nhưng căn bản không trốn tránh được. Nhiếp Nguyên Thủ, phát hiện không có cách nào trốn tránh, trong lòng Vương Ma Tử kéo căng, đưa tay chạm vào ngực mình, nhưng Triệu Khách lại nhanh hơn hắn ta, ngàn nhiên vung hai tay lên. Chỉ thấy một bàn tay màu vàng ống nhanh chóng rút sạch không khí xung quanh, theo pháo không khí bộc phát trong lòng bàn tay Nhiếp Nguyên Thủ, pháo không khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường va chạm mạnh vào mũi tên màu bạc. Phốc, theo một tiếng vù vù rất nhỏ phát ra trên mũi tên, Triệu Khách cảm thấy trong cổ họng tanh ngọt, dường như có cả vị chua xông lên, ngay sau đó hắn đã bị vương ma tử đẩy ngã mạnh xuống đất, lúc trước mắt hắn dần biến thành màu đen, ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua lại thấy một bóng dáng quen thuộc, điều này khiến trong lòng Triệu Khách chấn động, khóe miệng lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện, tuy hơi đột ngột nhưng cuối cùng đã đến. Núi tuyết Côn Luân. Tuyết lớn đã ngừng, đưa mắt nhìn ra xa chỉ thấy một mảnh ánh sáng trắng, nơi đây như thiên đường của nhân gian, lại như địa ngục của nhân gian, chỉ có hai hàng dấu chân tượng trưng cho tốc độ của hai người đi đường trong vùng trời tịnh thổ này. Sư huynh, phía trước là đỉnh núi, La Thanh đeo kính mắt màu đen thật dày, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi cách đó không xa, quay đầu lại nhẹ nhàng lắc lư gậy leo núi trên tay, quát to với Tống Hằng ở sau lưng, đôi mắt Tống Hằng bị khăn mặt thật dày che lại. Sau khi nghe được lời nói của La Thanh, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ, vô thức muốn cởi khăn mặt trên mắt mình xuống, nhưng suy nghĩ lại vẫn cưỡng ép buông tay, lúc đầu bọn họ có trang bị kính phòng tuyết chuyên nghiệp, nhưng vì tên kia đã vứt bỏ hành lý, cộng thêm mưa đá tập kích khiến kính mắt cũng bị vỡ nát. Trong tình huống chỉ còn lại một chiếc kính phòng tuyết, hai người chỉ có thể dùng cách ngu ngốc này, thay phiên nhau đeo kính đi về phía trước. Ở trong một mảnh núi tuyết mênh mông này, mắt người sẽ rất dễ dàng xuất hiện chứng quán tuyết, hai. Chứng bệnh khi cường độ ánh sáng mạnh phản chiếu lên mặt tuyết kích thích mắt làm mắt bị đau, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, nghiêm trọng có thể làm mù mắt. Bọn họ cũng không phải cao thủ leo núi chuyên nghiệp, nếu con mắt xuất hiện vấn đề, hai người đừng nghĩ sống sót rời khỏi nơi này. Còn rất xa, La Thanh nhìn đỉnh núi một chút, sau khi trong lòng suy nghĩ một chút mới quay đầu nói với Tống Hằng, chưa đi được bao xa, đoán chừng chúng ta cũng không đi được bao lâu nữa, chắc có thể leo lên, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Tống Hằng xua tay ra hiệu La Thanh nghỉ ngơi, sau khi hai người tìm được một chỗ khuất bóng, Tống Hằng mới cởi khăn mặt trên mặt xuống, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là không bao xa nữa, nếu tiếp tục đi, có lẽ đi khoảng 2 giờ là có thể leo lên. Nhưng sau khi leo lên thì sao? La Thanh, ngươi nói xem, lão đầu tử thật sự ở trên đó sao? Nếu đổi lại là một lão đầu tử 93 tuổi khác, La Thanh sẽ nói rất chắc chắn đừng nói ở bên trên, có lẽ đi đến giữa sườn núi đã ở ra rắm. Nhưng đối với lão gia tử, La Thanh lại có suy nghĩ khác. Không, phải nói là một sự tin tưởng. Ở trong mắt hắn ta, bản thân lão đầu tử là một ngọn núi không thể rung chuyển. Ba sư huynh đệ bọn họ chỉ kế thừa được 1/3 y bát của lão đầu tử, nhưng đã đủ để bọn họ dùng cả quãng đời còn lại nghiên cứu. Nếu nói trên thế giới này có một ngọn núi mà lão đầu tử không có cách nào vượt qua, La Thanh nghĩ ngọn núi kia cũng là nữ nhân mà lão đầu tử muốn tìm kiếm cả nửa đời người. Có lẽ vậy, Tống Hằng nhìn thoáng qua đỉnh núi này, tâm trạng cũng trở nên phức tạp theo. Hắn ta hiểu rõ trạng thái của lão đầu tử, tuy cuối cùng lão đầu tử ra tay đánh La Thanh và hộ công ngất xỉu, chạy thoát khỏi bệnh viện, nhưng từ trong miệng của bằng hữu, Tống Hằng hiểu rõ đây có lẽ là hồi quang phản chiếu. Trong ấn tượng, dù lão đầu tử có thể phách như chiến thần, chung quy vẫn không đấu lại sự ăn mòn của năm tháng, điều hắn ta sợ hãi nhất không phải chết ở chỗ này. Mà là khi mình dẫn theo La Thanh bò lên đỉnh núi, lại thấy xác lão đầu tử đã đông cứng, cho dù ngọn núi này đã gần trong gang tấc, lúc này trong đầu Tống Hằng lại sinh ra suy nghĩ muốn xuống núi. Sư huynh. Thấy Tống Hằng nhìn ngọn núi kia đến mất hồn, La Thanh ngồi bên cạnh vỗ vai Tống Hằng, đừng nhìn chằm chằm vào đó, ngươi cũng không đeo kính, trước tiên ăn chút gì đó đã, đây, chương 1768 vọng sơn bào tử mã, 2, nhìn La Thanh lấy đưa thịt khô trong ba lô tới. Tống Hằng hơi do dự vẫn nhận lấy miếng thịt khô này, yên lặng ngồi xổm ở bên cạnh, xé rách thịt khô từng chút một, đặt ở trong miệng chậm rãi nhai nuốt. Thịt khô rất cứng, rất khó nhai, vì thiếu đồ gia vị nên cảm giác chất thịt hơi chua cứng, ăn ở trong miệng sẽ cảm giác chát chát, nhưng Tống Hằng vẫn từ từ nhai nuốt, đảm bảo sẽ nhai nát miếng thịt, nuốt từng miếng vào trong bụng, vì đây là số đồ ăn ít ỏi của bọn họ. Tâm trạng của La Thanh hoàn toàn khác với Tống Hằng, nhìn đỉnh núi cách đó không xa. Trong đầu lập tức dấy lên ý chí chiến đấu, hắn ta thở sâu, chống hai tay lên mép một tảng đá lớn bên cạnh, hô lên, ha ha, lão già, chúng ta đã đến. Trong đồi núi trống trải quanh quẩn tiếng gọi ầm ĩ của La Thanh, dường như Tống Hằng cũng bị ý chí chiến đấu của La Thanh lây nhiễm, nhìn sức mạnh trên người tiểu tử này, không nhịn được nhìn sang với ánh mắt yêu thương. Hắn ta nuốt xuống miếng thịt cuối cùng cầm trên tay, vỗ tay, đứng lên nói, đi thôi, tiếp tục xuất phát, nói xong. Chỉ thấy Tống Hằng nhấc ba lô lên khỏi mặt đất, đeo lên trên lưng, lần này đổi lại là hắn ta lôi kéo La Thanh đi về phía trước. Đường núi gập ghềnh nhưng cũng may không dốc đứng như hoa sơn, sẽ có một vài nham thạch lộ ra bên ngoài có thể giúp đỡ hai người leo lên. nhưng nhìn đỉnh núi cách đó không xa, hai người mới có trải nghiệm khắc sâu hơn với câu nói vọng sơn bào tử mã này. Vốn tưởng chỉ tốn 2 giờ có thể leo lên, kết quả nhìn sắc trời trên đỉnh đầu dần tối xuống, hai người Tống Hằng và La Thanh lại cảm giác bọn họ càng giống đang dậm chân tại chỗ. Luôn cảm thấy đỉnh núi đang ở ngay phía trước, cũng không xa lắm, hơn nữa nhìn dáng vẻ càng ngày càng gần. Nhưng bọn họ đi gần 4 giờ, lại nhìn lên, mẹ nó, cảm giác có phải đỉnh núi này có chân hay không, sẽ nhân lúc bọn họ không chú ý di chuyển về phía trước. Sư huynh. Phù. Phù. Kiên trì tiếp đi, La Thanh thở sâu hai hơi nhưng cảm giác mình sắp không bò nổi nữa, tay chân bắt đầu không nghe sai khiến, cơn gió xen lẫn tuyết thổi xuống khiến La Thanh không nhịn được run rẩy. Sắc mặt Tống Hằng tái xanh đi theo phía sau, vốn là hắn ta lôi kéo La Thanh, nhưng bây giờ lại đổi thành La Thanh lôi kéo hắn ta. Nhìn sắc trời càng ngày càng tối, Tống Hằng khẽ cắn môi hô lên, đừng bò lên nữa, dừng lại trước đã, chờ sáng ngày mai lại nói. Có thể. Ở. Ngay. Phía trước, La Thanh ngẩng đầu, đỉnh núi đã càng ngày càng gần, trong đầu chỉ có một giọng nói, tiếp tục đi, lại đi hai bước nữa thôi, sắp đến rồi. La Thanh nói xong cất bước muốn đi về phía trước, Tống Hằng thấy thế thay đổi sắc mặt, muốn đưa tay kéo hắn ta, kết quả dưới chân trượt đi, thân thể ngã mạnh xuống đất. Đệt, lần ngã này lại khiến ngực Tống Hằng tê rần, cảm giác như có thứ gì đó chống vào trước ngực mình, lúc đầu Tống Hằng cũng không để ý. Chỉ dãy dụ muốn đứng lên, nhưng hai tay vừa đẩy tuyết động trước mặt ra, trong tuyết mơ hồ có thứ gì đó lấp lóe trước mắt Tống Hằng. Thứ gì đây? Tống Hằng ngạc nhiên, đưa tay đẩy toàn bộ tuyết động ra nhìn, chỉ thấy một bộ xương vô danh nằm sấp trên mặt đất, hai cánh tay kia dãy dụ cũng không phải muốn sống, mà là dáng vẻ muốn tiếp tục bò về phía trước. Nhìn quần áo của bộ xương này rất cũ nát, không giống với thời đại của bọn họ, Tống Hằng không nhịn được nói thầm, chẳng lẽ vào thời cổ đã có người bò tới nơi này? Đang nghĩ ngợi, Tống Hằng chợt thấy bên cạnh bộ xương như có thứ gì đó, đưa tay đẩy ra nhìn, lại thấy một bộ xương khác. Còn một bộ nữa, thấy thế, một cảm giác xấu tuôn ra từ trong lòng Tống Hằng, nhanh chóng đi đến trước hai bộ xương, thử tìm kiếm trong đống tuyết động một chút, thoáng chốc vẻ mặt Tống Hằng trở nên khó coi. Bộ thứ ba, bộ thứ tư. Dường như chỉ cần đẩy ra tuyết động là có thể thấy xác chết đã đông cứng dưới tuyết động, Tống Hằng lại để ý đến. Phong cách quần áo của những xác chết này đều không giống nhau, duy chỉ có một điểm chung, phương hướng cuối cùng của những bộ xương này đều là đỉnh núi trước mặt. Nhìn đến đây, Tống Hằng như vô thức nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, quả nhiên đã thấy La Thanh nằm rạp trên mặt đất cách đó không xa, dáng vẻ leo lên giống như đúc những bộ xương trước mặt, đừng bò lên nữa. Thấy thế, trong lòng Tống Hằng chấn động mạnh, cắn răng lao nhanh về phía trước một bước, một tay ôm La Thanh vào trong ngực. Tỉnh lại! Đừng bò lên nữa, tỉnh lại, Tống Hằng lắc bả vai La Thanh thật mạnh, dùng toàn bộ sức lực gào thét bên tai La Thanh. Nhưng La Thanh lại như trúng ma chướng, trong miệng lẩm bẩm, đến gần, rất gần, sắp tới, sắp tới. Tỉnh lại, thấy thế, Tống Hằng vung tay lên tát vào mặt La Thanh, trong chốc lát chỉ thấy La Thanh bị đánh đến ngơ ngác, ôm đầu, cảm giác đầu óc đau đớn sắp nổ tung ra từng mảnh. Đến gần, rất gần, sắp tới, lúc này. Bên tai Tống Hằng đột nhiên liên tục truyền đến từng tiếng lẩm bẩm này, nhưng lần này hắn ta có thể xác định đây không phải giọng nói do La Thanh phát ra. Giọng nói này như xa như gần, lại càng ngày càng vang dội, như vang lên ngay bên tai. Chương 1769 trở về đi lần theo giọng nói này, Tống Hằng quay đầu nhìn lên. Hít, tình cảnh đập vào mắt khiến Tống Hằng vốn không tin tưởng quỷ thần, lúc này trong đầu lại rung lên ong ong, cảm thấy có một luồng khí lạnh bò từ cột sống lên đỉnh đầu. Gần tới, sẽ đến ngay. Bóng dáng khắp núi có trẻ có già, thậm chí còn có hòa thượng, lạc ma mặt tăng bào, xuôi theo triền núi sau lưng bọn họ như một hàng rồng rắn màu đen nằm sấp trên mặt đất, chật vật leo lên phía trước, trong miệng còn lặp lại lời nói không khác La Thanh chút nào. Tống Hằng nhìn thấy không nhịn được cả người lạnh run, trên da mặt như bị bôi lên kẹo nổ, run rẩy như kim đâm. Tống Hằng vô thức lùi lại một bước nhưng không đứng vững. Thân thể trượt ngã về phía sau, hỏng bét. Trong lòng Tống Hằng run rẩy, muốn giãy giụa đã không còn kịp nữa. Nhưng ngay vào lúc này sau lưng mát lạnh, dường như có người nào đó đẩy lưng mình một cái, lại đẩy mình lên trên. Một lần nữa đứng vững gót chân, Tống Hằng quay đầu nhìn, lúc này mới thấy một lão nhân đang đứng ở sau lưng mình. Khuôn mặt đen kịt trải đầy dấu vết do năm tháng tang thương để lại, tóc trắng thật dày buộc thành bím tóc, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm đỉnh núi phía trước. tay trái cầm Mani, một, mỗi một bước đi Mani trên tay lại không ngừng chuyển động. Một, Mani, là dụng cụ cầu nguyện của người Tây Tạng. Ngươi, Tống Hằng nhìn lão nhân trước mắt, nhìn thật kỹ lại cảm thấy quần áo trên người hắn ta đặc biệt quen mắt, trong đầu chợt nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn, quả nhiên, chỉ thấy cái xác bị mình móc ra đang nằm cách đó không xa lại mặc quần áo giống như đúc lão nhân trước mắt. Thấy thế, lông mày Tống Hằng lập tức cau lại thành hình chữ xuyên, nhưng ngay lúc này chỉ thấy lão nhân quay đầu, đôi mắt nhìn Tống Hằng trước mặt, trở về đi, nơi này không phải chỗ để ngươi đến, nhưng lúc này còn có thể trở về. Trở về, Tống Hằng quay đầu nhìn về phía con đường núi sau lưng, từng cái bóng mơ hồ vẫn còn tiếp tục leo lên, nhìn La Thanh ý thức đã trở nên mơ hồ, trên trán không khỏi sinh ra mồ hôi lạnh. Đã muộn, đã muộn, lúc này, chỉ nghe tên lão nhân tạng tộc bên cạnh nhìn chằm chằm bầu trời khẽ thở dài, dường như tất cả đã muộn, trong giọng nói đầy bất đắc dĩ và đắng chát. Đã muộn, tuy Tống Hằng cảm thấy da đầu run rẩy vì tình cảnh xuất hiện trước mặt, nhưng cuối cùng hắn ta không phải người bình thường. Tính cách cứng cỏi tuyệt đối không thua Triệu Khách, vì vậy hắn ta lấy hết can đảm dò hỏi, cái gì đã muộn? Lão nhân tạng tộc không để ý đến hắn ta, cẩn thận lấy ra một quyển trục da cừu từ trong ngực, mở quyển trục ra từng chút một. Trên quyển trục là phạn văn lít nha lít nhít đang viết thứ gì đó, tất nhiên Tống Hằng không nhận ra, nhưng Tống Hằng thấy trên quyển trục có vẻ một bức tranh, không biết là đồ từ thời đại nào, chỉ thấy màu sắc trong tranh vẫn tươi đẹp, đôi mắt Tống Hằng nhìn chằm chằm một lúc. Cũng cảm giác bức tranh trên quyển trục như sống lại, bắt đầu trở nên sống động ở trước mặt mình. Đó là một ngọn núi cao nguy nga, trên đỉnh núi sừng sững, mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện trên khoảng trời này. Chỉ thấy trong biển mây dần xuất hiện một mảnh biển mây bảy màu, theo biển mây bốc lên, một mặt thiên môn to lớn lặng yên xuất hiện trên đỉnh núi giữa biển mây. Trong chốc lát ánh sáng trong tranh bùng lên, một con thiên mã màu vàng xông ra từ trong biển mây, thiên mã dùng sức vung lên hai cánh. Chỉ thấy sau thiên mã là càn xe hành không, ba bóng dáng mặc áo bài dày rộng, mặc ngọc trâu dài, cầm ngọc bài trong tay cực kỳ giống tiên nhân trong thần thoại. Chỉ thấy thiên mã nhảy lên đi đầu, phá tan thiên môn, biến mất sau thiên môn, sau khi thiên mã biến mất, lại không ngừng có bóng dáng xuất hiện trong biển mây. Một đầu bạch long dương nanh múa vuốt bay lên từ chỗ khác trong biển lớn, những nơi đi qua sấm sét vang dội, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện vô số thiên lôi tản ra trong không khí. Lại tạo thành một mảnh mây mù kỳ dị trong không khí, trong đám mây mù vần quanh, đầu bạch long này đột nhiên tăng tốc độ. Ngoại trừ bạch long, Tống Hằng còn chứng kiến rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, ví dụ như một chiếc gương, còn có một thanh trường kiếm. Điều thần kỳ nhất là, hắn ta lại thấy một chiếc quan tài. Còn là màu đỏ chót, bị một đầu hắc long nâng lên, vọt vào thiên môn. Nhưng so với bầu trời phía trên biển mây chín màu, dưới biển mây càng tụ tập lít nha lít nhít người đi đường. Những người này không ngừng leo lên phía trên, hy vọng có thể bò tới đám mây, cũng có thể xông vào thiên môn. Lúc này Tống Hằng vẫn không cảm giác được, nhưng nhìn kỹ chỉ thấy vị trí triền núi trong bức tranh, không phải là triền núi dưới chân bọn họ sao? Trở về đi, thiên môn đã đóng lại. Lão nhân tạng tộc thu hồi quyển trục trên tay, chỉ về phía sau lưng, đi dọc theo con đường này, ngươi có thể trở về nhà. Về nhà, Tống Hằng ngạc nhiên, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến nhà. Biệt thự xa hoa, mỗi ngày rời giường có thể nhìn hồ nước lớn bên ngoài, bánh ngọt tinh xảo trong nhà ăn, bắt đầu tiệc trà xã giao mỗi ngày của hắn ta. Chương 1770 trở về đi, 2, có đôi khi, một bàn bằng hữu, một bàn trà bánh, sẽ để hắn ta hưởng thụ được cuộc sống vui vẻ từ sáng sớm đến giữa trưa. Về nhà đi. Lão nhân tạng tộc lại mở miệng nói, ta muốn về nhà. Sau khi ngơ ngác chốc lát, Tống Hằng chết lặng gật đầu. Nhìn con đường nhỏ sau lưng lão nhân, bước chân đi về phía trước, hai tay lại đột nhiên đẩy lão nhân xuống, thân thể lão nhân nghiêng đi một cái như không dự đoán được Tống Hằng đột nhiên đẩy ngã hắn ta, thân thể ngã mạnh xuống đất, không ngừng lăn xuống theo con đường nhỏ mà hắn ta chỉ, càng lăn càng xa. Nhìn bóng dáng lão nhân nhanh chóng biến mất trước mắt, Tống Hằng hít sâu một hơi, trong ánh mắt lạnh lùng lóe lên tia sáng, chỉ về phía đỉnh núi trước mặt, nhà của ta ở chỗ này, nơi ở của người bình thường chính là nhà của ta. Tống Hằng vừa nói xong, lại thấy một cái bóng mơ hồ lặng yên xuất hiện ở trước mặt mình. Tống Hằng còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai, chỉ thấy bóng dáng đột nhiên trở nên rõ ràng. Khuôn mặt đã biến dạng kia hung dữ nhào về phía hắn ta, thịt của ta, trả lại cho ta. Cổ cách lặc, Tống Hằng thay đổi sắc mặt, vô thức rút khẩu súng săn ở bên hông ra. Còn chưa kịp nổ súng, trong không khí vang lên tiếng xé gió, Ba, một cái chấn động, Tống Hằng chỉ cảm thấy da mặt nóng bỏng đâm nhói, trong lỗ tai rung lên vù vù. Còn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bên tai vang lên một giọng nói mà hắn ta nằm mơ cũng nghe được. Ngươi muốn đánh chết sư đệ của ngươi, tiếng quát lớn đầy lạnh lùng khiến tinh thần Tống Hằng rung lên, suýt nữa mất ý thức nhào vào trên mặt đất, đầu óc hỗn loạn như có một đạo sấm sét đánh xuống, cả người tỉnh táo lại, ánh mắt dần bắt đầu điều chỉnh lại tiêu cự, chỉ thấy trong gió tuyết có một chiếc áo choàng màu trắng bay lên theo gió, dù đã bị áo da thật dày che đậy vẫn không có cách nào che giấu bóng dáng cao lớn trước mặt, mái tóc bạc trắng vung vẩy trong gió tuyết, tùy ý tản ra một loại khí tức cuồng dã bẩm sinh đã có. Trong tia sáng mông lung, bóng dáng hùng vĩ như một vị thần xuất hiện trước mặt mình. Sư phụ, đôi mắt Tống Hằng lập tức ẩm ướt, ánh mắt lạnh nhạt của lão gia tử nhìn thoáng qua khiến tinh thần rung lên, cúi đầu thật thấp. Hắn ta như một hài tử làm chuyện xấu, tay chân hơi luống cuống không có cách nào. Nếu Triệu Khách có mặt ở đây, thấy cảnh này chắc chắn sẽ cảm động lây với trạng thái hiện tại của Tống Hằng. Bọn họ đều do lão đầu tử nuôi lớn, vì học tập tài nấu nướng của lão đầu tử. Cho dù là giữa mùa đông cũng phải đứng ngoài trời xào cát trong nồi sắt, chỉ cần không cẩn thận, sẽ chịu một trận đánh yêu của lão đầu tử. Theo tuổi tác lớn dần, lão đầu tử cũng dần không đánh bọn họ nữa, nhưng sự e ngại khi lão đầu tử nhìn với ánh mắt nghiêm khắc vẫn như dấu ấn không có cách nào xóa nhòa, khắc sâu vào trong xương cốt của bọn họ. Lúc đầu Tống Hằng còn tưởng lão đầu tử đang giận mình không nên đến nơi này, nhưng chẳng mấy chốc Tống Hằng đã ngẩn ngơ đứng ở đó, chỉ thấy La Thanh nằm ở trên mặt đất. Trên mặt toàn là máu, khóe mắt trái bị đánh vỡ ra một đường, máu tươi chảy ra từ bên trong nhanh chóng động thành vũng ở trên mặt đất, lại nhìn hai tay mình, lúc này mới phát hiện trên tay mình dính đầy máu tươi. Thấy thế, sắc mặt Tống Hằng lập tức thay đổi, trong đầu vang lên ong ong, không dám tưởng tượng vừa rồi mình lấy súng săn ra làm gì. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, các ngươi đã đi lên con đường của người chết, nhanh đi theo ta. Lão đầu tử cũng không có ý trách móc Tống Hằng, đưa tay ôm La Thanh vào trong ngực. Tay còn lại kéo Tống Hằng, quay người đi đến con đường núi ở một phương hướng khác, đi dọc theo con đường núi không bao xa, Tống Hằng đột nhiên cảm giác gió tuyết xung quanh không còn lớn như trước nữa. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lão đầu tử, há hốc mồm muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên nói cái gì, đặc biệt là lúc nhìn La Thanh bị lão đầu tử ôm trong ngực, trong lòng càng trở nên áy náy. Ngọn núi này có hai con đường các ngươi đi trước đó là đường chết không thể đi được, cũng may ta nghe thấy tiếng la to của tên tiểu tử ngốc này. Nếu không hai người các ngươi sẽ phải chết ở nơi này. Lão đầu tử nói xong lại nhíu mày, chỉ có hai người các ngươi, không tìm một người dẫn đường lại dám chạy tới nơi này. Khóe miệng Tống Hằng giật một cái, hắn ta đã tìm người dẫn đường, còn tìm tận ba người, kết quả. Nghĩ đến đây, Tống Hằng lặng lẽ nhìn thoáng qua ba lô, yên lặng cúi đầu không dám nói thêm gì nữa. Tỉnh lại, tỉnh lại. Tiếng gào thét khiến ý thức gần như tan rã của Triệu Khách nhanh chóng tỉnh táo lại. Trước mắt dần trở nên rõ ràng, chỉ thấy vương ma tử nhào vào trên người hắn, dùng sức vỗ mặt hắn, hụ khụ khụ khụ. Triệu Khách há miệng ho ra một cục đờm máu, vung tay đẩy vương ma tử ra, lắc đầu ngồi dậy từ dưới đất nhìn quanh, chỉ thấy trên mặt đất cách đó không xa đã xuất hiện một cái hố to đường kính khoảng 5 mét, ngay cả cơ quan mà Triệu Khách chuẩn bị dùng để lừa người cũng bị kích phát.